Chương 3485, âm đồng. Có thể trở thành nghịch thiên minh đệ tử, đều là các phương thiên tài. Tiềm lực của bọn hắn, có thể nói là đương thời tối cường. Thiên tài, mãi mãi cũng là tự ngạo. Khi biết một cái tân tấn đệ tử, trực tiếp ở tại thứ 9 bậc thang, có chút cũ đệ tử bác vậy mà sóng lớn, thậm chí công nhiên buông lời, để phương thần cấp tốc rời đi thứ 9 bậc thang. Thậm chí, có chút đệ tử còn lấy quyết đấu đến uy hiếp phương thần. Tóm lại, bởi vì phương thần đến, bình tĩnh nghịch thiên minh, nhấc lên gọn sóng. Hôm nay, tụ nguyên sân dưới, tụ tập rất nhiều người. Người cầm đầu, là một vị âm dương nguyên cảnh võ giả. Hắn gọi âm đồng, một đôi đồng tử, xem thấu hết thảy, danh xưng âm dương nguyên cảnh vô địch. Hắn đến từ trung ương cương vực, phóng nhãn toàn bộ thần vẫn chiến trường, âm dương nguyên cảnh bên trong, không người có thế địch. Tiềm lực của hắn mạnh, để cho người ta rung động. Vừa tới nghịch thiên minh, tự có đại lượng tân tấn đệ tử, đi theo tại bên cạnh hắn, hắn một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu đoàn thể. Âm đồng sư huynh, kia phương thần ngay tại thứ 9 nấc thang số 8 trong động phủ tu hành. Tại âm đồng sau lưng, vô số võ giả nói. Nghe nói hắn từ khi tiến vào số 8 động phủ về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, nên cũng là nghe được một chu tờ tiếng rõ, cho nên lựa chọn tranh né. Hừ, chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh, có tư cách gì tại thứ 9 bậc thang là được muốn tu hành cũng là âm đồng sư huynh có tư cách nhất. Không tệ. Chờ một lát âm đồng sư huynh nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng cái hắn, cho hắn biết khiêm tốn. Số 8 động phủ, cũng chỉ có âm đồng sư huynh mới có tư cách vào ở một đám người đang quay mông ngựa, còn có rất nhiều tự do đệ tử, ở phía xa quan sát. Thậm chí, giữa sườn núi một chút uy tín lâu năm đệ tử, QNZ đi ra động phủ, nhìn xem một màn này. Cái này âm đồng, ta nghe nói qua, tiềm lực không tệ. Giữa sườn núi, có người lợi bình no y đáng tiếc não tư không dễ dùng, bị người làm vũ khí sử dụng. Một người khác cười nhạo nói. Hiển nhiên, muốn đối phó phương thần, cũng không phải là âm đồng, mà là vị kia danh xưng lần này tuyển nhận đông đảo đệ tử bên trong, tiềm lực đệ nhất Lâm Dã. Lâm Dã cũng là đến từ trung ương cương vực, Lâm Dã càng là thần vận chiến trường thập đại đỉnh tiêm thế lực một trong, tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, âm dương nguyên cảnh bên trong chân trinh có thể xưng vô địch. Lúc trước người kia nói, nghe nói hắn từng dùng sức một mình, chém giết qua tam giai thánh vương, tiềm lực như thế, lại bị an bài tại đệ thất bậc thang, có thể nghĩ, hắn rất không cam tâm, cho nên mới nghĩ phương thần phiền phức. Bất quá ta cũng rất tò mò, kia phương thần đến cùng có năng lực gì, thế mà có thế đi vào thứ 9 bậc thang mấy cái uy tín lâu năm đệ tử rất là tò mò. Lúc này, Thu Nguyên sân xuống. Âm đồng đã trải qua rồi khiêu chiến phương thần. Nhưng kẻ sau thở ơ ẩm sau đó không lâu, có người đem phong đao Lý Phong mang đến. Âm đồng một trưởng vung ra, trực tiếp chấn áp phong đao Lý Phong. Nghe nói ngươi cùng phương thần đi rất gần, âm đồng chất vấn. Hừ. Phong đao Lý Phong hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng, mảy may không sợ âm đồng. Đi, cho ta đem phương thần giao ra, bằng không mà nói, ta không để tâm lấy ngươi mạng chó. Âm đồng uy hiếp nói. Muốn khiêu chiến phương huynh, cứ việc đi tìm hắn. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tính là gì? Phong đao Lý Phong giống như điên cuồng. Ta nhìn hơn phân nửa ngươi là sợ hai phương huynh, mới đến bằng vào ta uy hiếp phương huynh. A, hắn được xưng phong đao, tự nhiên là gan lớn vô cùng. Cho dù đối mặt tâm đồng, cu nở dê không sợ. Ngươi muốn chết. Bị một cái nho nhỏ thánh vương dạng này nhục nhã, âm đồng tức giận. Phanh phanh phanh bất quá, không đợi hắn xuất thủ, tại phía sau hắn một chút đệ tử, tiểu xuất thủ trước. Âm đồng sư huynh tiềm lực vô song. Âm dương nguyên cảnh vô địch, chiến lực có thể so với tam giai thánh vương, ngươi thì tính là cái gì? QNZ có tư cách đối âm đồng sư huynh chỉ thủ họa cước mấy người đệ tử liên thủ, đánh tơi bởi phong đao. Bất quá, phong đao rất kiên cường, từ đầu đến cuối, đều không kêu một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, xương cốt của ngươi có thể cứng rắn tới khi nào một đám người tiếp tục đối phong đao quyền đấm cước đá. Mặc dù phong đao Lý Phong tại chín vực phân bộ, xem như thiên tài. Thực lực cũng rất mạnh sức lực. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thần vẫn chiến trường, không đáng kể chút nào. Đi theo tại âm đồng sau lưng đám người, đều là đến từ các đại cương vực thiên kiêu, thực lực so với phong đao, mạnh rất nhiều. Phương thần, ngươi cũng không tệ lắm tới sao, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem huynh đệ của ngươi bởi vì ngươi mà chết sao? Âm đồng thanh âm bên trong, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua bình chướng, tại giữa sườn núi vang lên. giữa sơn núi, thứ tám động phủ, không hề có động tĩnh gì. Âm đồng thấy thế, sắc mặt tâm trầm. Rùa đen rút đầu sao xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Âm đồng lạnh nói chào phúng. Nếu không phải kiêng kỵ nghịch thiên minh quy củ, hắn đã sớm lẻ loi một mình đạp vào thứ 9 bậc thang, lấy phương thần mạng chó. Loại này rắc rưởi, dựa vào cái gì tại thứ 9 bậc thang tu hành liền âm đồng sư huynh khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, cũng xứng xưng là thiên tài cùng ngươi trở thành đồng môn, đơn giản liền là sỉ nhục. Rất nhiều người đều tại nhục nhã phương thần. Chỗ xa xa đỉnh núi, có hai đạo nhân ảnh đứng thẳng. Một người trong đó, khí vũ hiên ngang, cho người ta một loại động như không minh cảm giác. Tại bên cạnh hắn, một vị váy tím nữ tử, cao vút mà đứng. Giá ca, xem ra kia phương thần hơn phân nửa là không dám ứng chiến. Váy tím nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Theo ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra, nàng đối Lâm Dạ rất lưu luyến si mê. Lâm Dạ quay người, chuẩn bị rời đi. Hắn vốn cho là, phương thần là một cái cỡ nào không tầm thường thiên tài, xem ra, hắn suy nghĩ nhiều quá. Giá ca đến từ trung ương cương vực, tiềm lực vạn cổ đệ nhất, âm dương nguyên cảnh bên trong vô địch chân chính, chỉ là một cái man hoang cương vực đệ tử, làm sao có thể cùng ngươi so váy tím nữ tử theo sát phía sau. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo đáng sợ ba động, từ đằng xa dập dờn mà tới. Lâm Dã ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Thứ tám động phủ đại môn mở ra, phương thần từ trong đó dạo bước mà ra. Ba ba ba mấy cái bước xa, phương thần liền đi tới chân núi, nhìn thoáng qua vết thương chẳng trị phong đao Lý Phong, sau đó ánh mắt rơi vào âm đồng trên thân. Người tìm ta, phương thần hỏi. Người rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu. Âm đồng đánh giá phương thần, cười lạnh liên tục. Đã ngươi ra, như vậy thì trực tiếp ra tay đi, ngươi như thua, đem thứ 9 nấc thang động phủ nhường lại, sau đó chính mình lăn ra nghịch thiên minh. Ngươi như thua đâu? Phương thần mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Trên thực tế, thì hệ ưu do phương thần người đều biết rõ, hắn lúc này, đã 10 phần nổi giận. Phương huynh, không nên đáp ứng. Phong đao Lý Phong gian nan đứng lên, kêu lên, muốn đối phó ngươi không phải âm đồng, mà là vị kia danh xưng âm dương nguyên cảnh chân chính vô địch Lâm Dã. Lâm Dã nghe được hai chữ này về sau, đám người sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Ồn ào. Âm đồng tức giận, một bàn tay quất hướng phong đao Lý Phong. Âm nhưng mà, hắn bàn tay còn không có rơi xuống, tiểu bị nhất đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Xoẹt, sau đó, nhất đạo đại thủ đem phong đao Lý Phong thong dong mang đi. Quanh vô hình bình chướng tán loạn, hắn bàn tay thất bại, lực lượng đáng sợ, đờ ơ đờ nê nở trên mặt đất, trong nháy mắt ném ra một cái hố to.